Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 2, trợ lý tổng giám đốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Giang Chiêu Chiêu hít một hơi lạnh. Cô vô thức thốt lên. Hướng Hướng, thái dương của Văn Minh giật nhẹ một cái. Không nói lời nào, anh lập tức giữ chặt cổ tay của Giang Chiêu Chiêu. Mang theo chút ép buộc. Cảm giác trơn mềm, nhỏ nhắn của cổ tay cô khiến anh tưởng chừng chỉ cần một chút sức lực là có thể bẻ gãy. Ký ức của cô rất xa xôi nhưng không hề phai nhòa. Chỉ là, chàng trai gầy gò ngày nào giờ đây đã rộng lớn, mạnh mẽ, dưới lực kéo của Văn Minh. Giang Chiêu Chiêu loạng choạng bước về phía trước hai bước. Cô tỉnh lại từ cơn sốc, vung tay nói, buông tôi ra, tôi không muốn anh đưa tôi đi. Văn Minh không buông tay, ánh mắt vốn đã lạnh lùng của anh nhìn cô trong bộ đồng phục quyến rũ quá mức. Giọng điệu cũng lạnh băng, không phải cô định ra ngoài sao? Giang Chiêu Chiêu khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng. Đứng lại, phải, nhưng tôi đã gọi xe rồi. Cô còn điềm tĩnh giơ điện thoại cố gắng chứng minh. Nhưng ngay lúc đó, cô gái nhỏ ngoan ngoãn bên cạnh rụt rè bước tới. Chị ơi, hiện tại ở đây không có tín hiệu đâu. Ngón tay của Giang Chiêu Chiêu vuốt màn hình hai lần. Quả nhiên, vòng tròn màu xám đang tải dữ liệu. Văn Minh đẩy gọng kính lên. Đường viền hàm siết lại. Anh mở cửa xe, khuôn mặt không cảm xúc nhìn Giang Chiêu Chiêu khom eo chui vào trong xe. Trời hè nóng nực, ánh nắng chói chang. Nhưng trong xe áp suất không khí thấp đến mức tưởng chừng đông cứng lại. Từ nhỏ Văn Minh đã là người lạnh lùng. Chỉ duy nhất với Giang Chiêu Chiêu là ấm áp. Nhưng bây giờ có lẽ chỉ còn là sự chán ghét dành cho cô. Anh sinh ra ở Bình Đô. Gia đình nhiều thế hệ bao gồm cả bố của Văn Minh đều là những người nổi danh ở Bắc Kinh. Năm 10 tuổi, anh đã chuyển đến Minh Thành. Mối quan hệ của họ bắt đầu từ đó. Thanh mai trúc mã, bên nhau suốt 7 năm. Rồi sau đó, chia tay cũng đã 7 năm rồi. Giang Chiêu Chiêu không ngờ lại gặp được anh ở Tân Cảng. Còn cùng anh trải qua một đêm điên cuồng. Cánh tay trắng nõn tựa cánh sen đặt trên tay vịn cửa xe. Bàn tay mềm mại đỡ lấy cằm. Khuôn mặt hướng ra ngoài cửa sổ. Anh lạnh lùng. Nội tâm phóng khoáng, điều đó Giang Chiêu Chiêu đã biết từ nhỏ, chỉ là không ngờ rằng anh lại phóng khoáng như vậy. Tối qua, gương mặt lạnh lùng đầy kiềm chế của anh hôn xuống bụng phẳng của cô. Khi đến đỉnh điểm, cô cong người lên, để lại những vết cào dài mảnh trên bờ vai rộng và cánh tay cứng rắn của Văn Minh. Lúc đó, anh với ánh mắt sắc bén cắn cô một cách độc ác. Văn Minh rất hiểu kỹ thuật. Trong cơn mơ hồ, cô nhìn thấy trần nhà bằng gỗ đậm chất cổ xưa trở nên lấp lánh và mờ ảo. Cô tan chảy như dòng suối nhẹ nhàng. Ha, xem ra những năm qua anh sống cuộc sống ngập tràn âm sắc. Rất phong phú, qua phản chiếu của cửa sổ xe, có thể thấy anh đeo tai nghe Bluetooth nhìn vào màn hình. Trông bận rộn với công việc. Giữa cuộc nói chuyện là những hợp đồng triệu đô. Cô biết thân hình của Văn Minh dưới chiếc áo sơ mi tuy gầy gò nhưng khỏe mạnh. Cơ bụng nổi rõ, những đường nét cơ bắp trên lưng căng cứng toàn là mùi đàn ông. Giang Chiêu Chiêu khẽ nhếch môi. Thật tầm thường, quá tầm thường, bề ngoài thì thanh tao. Nhưng thực ra lại có rất nhiều trò hay. Nếu không, ga trải giường của cô không thể nào bị ướt sũng như vậy. Anh ta và những người đàn ông công khai dòm ngó cô không khác gì nhau. Văn Minh cảm nhận được nụ cười lạnh lùng của cô, ánh mắt liếc về phía cô, nhưng cô gái ở hàng ghế trước đã nhanh hơn anh ta một bước. Quay đầu lại cười hỏi, chị muốn đi đâu? Cô ta thuận tay đưa cho Văn Minh chiếc cốc giữ nhiệt. Vẻ mặt e thẹn. Văn Tổng, trà nhân sâm nhãn nhục, chiếc xe đã chạy xa, cô ta vẫn chưa báo điểm đến. Giang Chiêu Chiêu khẽ cong khóe mắt, phát ra một nụ cười thương mại đặc trưng. Xin lỗi, tòa nhà khởi hành ở đường Hưng Hoa, Cô gái há miệng muốn nói gì đó, nhưng bị vẻ mặt nghiêm nghị của Văn Minh ngăn lại. Cô ta tiếp tục bằng giọng điệu ngoan ngoãn dễ thương. Vâng ạ. Giang Chiêu Chiêu không khỏi nhìn thêm một lần nữa vào đuôi tóc trẻ trung tinh nghịch của cô gái. Thời trẻ, Giang Chiêu Chiêu không biết đã đọc ở đâu rằng nhiệt độ cơ thể thấp sẽ ảnh hưởng đến chức năng trung ương. Cô tìm ra công thức này. Văn Minh thì từng ly uống xuống. Cô tưởng rằng trà nhân sâm nhãn nhục chỉ mình cô biết. Nhưng thấy Văn Minh mở nắp cốc giữ nhiệt, đôi môi mỏng uống một ngụm rồi tặng cô gái kia một nụ cười khích lệ. Cô gái càng thêm e thẹn. Anh ta vốn không thích cười. Sản xuất khởi hành, có một tòa nhà lớn ở trung tâm thành phố Tân Cảng. Chiếc xe Phantom màu đen vừa dừng lại, Giang Chiêu Chiêu đã xách túi nhỏ mở cửa bước xuống. Khi người hơi cúi xuống, lưng cô lộ ra một đoạn eo trắng nõn, làm cho ánh mắt Văn Minh bị chao đảo. Chiếc vest nghiêm túc này, sao lại bị cô mặc thành bộ dạng 18 cộng như vậy? Để lại thông tin liên lạc, xe chưa khởi động, Văn Minh đặt tay lên cửa sổ xe đưa ra ngoài. Màn hình điện thoại sáng lên với mã QR hướng lên. Chiếc đồng hồ tinh tế ma sát với khớp xương cổ tay nhô lên như những ngọn đồi nhỏ. Lạnh lùng, không cần tức giận cũng đã có uy. Tối qua, đôi tay này, Giang Chiêu Chiêu vô thức vuốt lại tóc. Đã 7 năm rồi, coi như là một cuộc gặp gỡ bình thường không để lại dấu vết cũng tốt. Cô và anh không cần phải dây dưa quá nhiều. Đôi chân thon thả lùi lại một bước. Mắt cá chân cùng với đôi giày cao gót 9cm màu nút hiện ra trong tầm nhìn của anh. Tối qua, mắt cá chân đó nằm trong lòng bàn tay anh. Giọng nói mềm mại từ bên ngoài cửa sổ xe vọng vào. Hẹn gặp lại, Văn Tổng, Văn Tổng, cô gọi anh là Văn Tổng. Anh đúng là điên mới lại vào lúc cô say mềm không còn nhận thức bị một cậu ấm nổi tiếng, dám chơi, dìu ra ngoài. Lại cướp người về, bây giờ, cô vừa bướng bỉnh vừa xinh đẹp, cứ thế bước lên bậc thang đi vào tòa nhà. Đôi mày của Văn Minh nhíu lại thành hình chữ xuyên. Một người phụ nữ nếu quá quyến rũ, thậm chí cả độ cong của từng sợi tóc cũng uyển chuyển hơn người khác. Khi Giang Chiêu Chiêu không thể ở lại Vân Nam, cô không nghĩ sẽ đến thành phố Thượng Hải phồn hoa, cũng không tới Bắc Kinh nơi nhiều quan chức tập trung, mà quay về Tân Cảng. Thành phố lớn từng nổi tiếng này giờ đây có phần phát triển chậm lại giữa dòng chảy của thời đại. Đất ở vùng ngoại ô rẻ, giao thông trong thành phố phát triển, một số ngành công nghiệp truyền thống vẫn bám rễ ở đây. Giang Chiêu Chiêu cảm thấy thật thỏa đáng. Ngành công nghiệp sản xuất là nền tảng để làm giàu cho dân tộc và mạch đất nước trong xã hội hiện đại. Thủ tục tuyển dụng diễn ra ở tầng trên. Phòng nhân sự và phòng hành chính trang trọng tiếp đón. Hôm nay có 3 người vào làm. Người phụ trách làm thủ tục nhập trường là Tiểu Trần. Sáng sớm đã nhận được chỉ thị. Một trợ lý tổng giám đốc dẫn thẳng đến văn phòng giám đốc nhân sự. Hai nhân viên quan hệ công chúng, PR, còn lại sau khi điền đơn sẽ được phòng hành chính tiếp nhận. Khi Giang Chiêu Chiêu đến đã thấy một cô gái mặc váy ôm cổ chữ V thấp đang điền đơn. Khi nhìn thấy cô đi qua, cô gái đẹp mỉm cười rạng rỡ, đứng dậy bắt tay cũng rất tự nhiên. Chỉ có các cô gái ở phòng nhân sự như thể mắt nằm trên đỉnh đầu. Liếc nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường. Thầy cho cô một tờ đơn. Điền đi, Giang Chiêu Chiêu không nói gì. Nhận lấy, đi đến bàn trống ngồi kế bên cô gái vừa rồi. Chào cô, tôi là Phương Lan, Giang Chiêu Chiêu. Cô mỉm cười, quyến rũ. Trời ơi Chiêu Chiêu, cô xinh đẹp quá. Vẻ đẹp của Giang Chiêu Chiêu mê mẩn lòng người, nổi bật đến kỳ lạ. Cô từ nhỏ đã quen với những lời khen như thế này. Đôi mắt hồ ly với lông mi dài vẫy lên. Cảm ơn, cô cũng vậy. Trong khi hai người đang trò chuyện, những cô gái ở phòng nhân sự cũng thì thầm với nhau. Cô nhân viên quan hệ công chúng kia sao lại đẹp thế? Lương chắc cũng cao nhỉ? Tiểu Trần lạnh nhạt đáp. 7.000, 7.000 mà có thể tìm được nhân viên PR như vậy. Khí chất này, ngoại hình này, làm nhân viên PR còn làm công ty đẹp mặt. Gọi là gì? Hình ảnh doanh nghiệp, cô ấy có thể làm bà chủ của chúng ta rồi. Này, Tiểu Trần tỏ vẻ châm biếm. Bà chủ, nghĩ gì vậy? Chẳng qua chỉ là mời tới để làm người tiếp rượu thôi. Câu nói thật thà không kiêng nể gì. Từng chữ đều đập vào sau đầu Giang Chiêu Chiêu và Phương Lan. So với sự bối rối trên khuôn mặt của Phương Lan, Giang Chiêu Chiêu thì bình tĩnh hơn nhiều. Cô đưa tay vỗ vai Phương Lan như để an ủi. Nắm tờ đơn trong tay đứng dậy. Lúc này, lại có một cô gái xinh đẹp đến từ quầy lễ tân phòng nhân sự. Tóc xếp lớp và xương quai xanh. Mở miệng có ngay khí chất mạnh mẽ. Xin chào, tôi đến để nhận vị trí nhân viên quan hệ công chúng. Một số cô gái đang tụ tập ở phòng nhân sự ngơ ngác nhìn nhau. Cô là nhân viên quan hệ công chúng. Vậy hai người trước là ai? Giang Chiêu Chiêu mỉm cười đúng lúc. Nhẹ nhàng đặt tờ đơn trước mặt Tiểu Trần lên bàn. Eo thon nghiêng người. Ánh mắt nhẹ nhàng quét một vòng. Hai gò má hồng hào rạng rỡ. Ngón tay trắng mảnh nhẹ nhàng gõ hai cái trên bàn. Tất cả mọi người đều nhìn về phía cô. Cô đẩy tờ đơn về phía trước một chút. Xin chào, tôi đến nhận vị trí trợ lý tổng giám đốc. Cách chương.